Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 315. Góc truyện audio.com. Chương 315. Cậu chủ Quách không có cảm giác an toàn sau khi bị ép buộc tiến hành thân mật. Lục, Khánh Nam rất khó chịu mà phát hiện. Vết thương của anh ta thật sự đã tốt hơn rất nhiều rồi. Mà ở một bên, Châu Mỹ Duy đang bám dính. Lấy Kiều Bích Ngọc hỏi về việc liên quan đến Đường Tuấn Nghĩa. Lần đầu gặp Đường Tuấn Nghĩa cậu ta cũng rất khó xử. Cậu ta cố ý mặc một quần áo lớn hơn một số, che giấu hết vết bầm tím trên người. Cậu cũng kéo cậu ta như vậy, đè cậu ta trên đất, cưỡng ép bôi thuốc sao? Châu Mỹ Duy không hiểu vì sao, trong đầu có chút hưng phấn. Đúng vậy, Kiều Bích Ngọc rất thẳng thắn. Châu Mỹ Duy càng hỏi càng hăng hái. Vậy sau khi lớn lên, hai người cũng như vậy? Hai người đều thích anh ta. Chấm, Lục Khánh, Nam Âm Dương kỳ quái ngắt lời bọn họ. Tất nhiên rồi, anh lại không phải không quen Đường Tuấn Nghĩa lúc ấy. Nam Thần bị thương, cho Nam Thần uống thuốc. Đẹp trai đến không thể chịu được. Tâm hồn thiếu nữ của Châu Mỹ Duy bay bổng, quen biết mấy anh chàng đẹp trai bọn họ. Vị nhà họ Quách kia quá khủng bố rồi. Lục Khánh, Nam kia thì quá lăng nhăng. Tính đi tính lại thì vẫn là Đường Tuấn Nghĩa tuyệt nhất. Hơn nữa lúc trước cô may mắn có một đoạn thời gian sống chúng với anh ta, thật sự là rất kích động mà. Sắc mặt Lục Khánh Nam có chút thối, muốn nói mấy câu giúp mình. Đúng lúc đó, điện thoại của anh ta vang lên. Vốn dĩ dự định giả vờ không nghe thấy, nhưng anh ta cúi đầu liếc mắt một cái. Nhân vật lớn, Lục Khánh Nam cầm điện thoại, biểu tình cẩn trọng đi sang phía ban công. Lúc này mới ấn nghe. Ông cụ Quách, Lục Khánh Nam cung kính nói một câu. Không biết có phải do danh tiếng của nhà họ Quách quá lớn không? Qua điện thoại, Kiều, Bích Ngọc và Châu Mỹ Duy nhất thời không dám nói cười, nhìn nhau một chút, đều đồng thời im lặng. Ông nội Quách Cao Minh lại gọi điện thoại của Lục Khánh Nam. Ánh mắt Kiều Bích Ngọc không nhịn được, liếc nhìn trần nhà, sau đó lại nhìn Lục Khánh Nam ở ban công. Không biết ông cụ tìm Lục Khánh Nam có việc gì. Cháu cũng không biết gần đây Cao Minh đang bận việc gì nữa. Chắc là việc của công ty, cháu hỏi bọn Bùi Hưng Nam. Bọn họ cũng không biết, Giáng sinh Cao Minh cũng không về nhà. Sao? Gần đây anh ấy cũng không về nhà sao? Bởi vì trong phòng rất yên tĩnh, cho nên thanh âm ở ban công của Lục Khánh Nam rất rõ. Giàng, cháu tra một chút, tạm thời không biết Lục Khánh Nam ở đâu cả. Châu Mỹ Duy cũng vểnh tai lên nghe trộm. Chấm, sau đó kéo áo Kiều Bích Ngọc, nhỏ giọng nói, ông cụ Quách gọi điện cho Lục Khánh Nam hỏi thăm về cháu của mình. Xem ra Quách Cao Minh đã rất lâu rồi chưa về nhà. Thần sắc Kiều Bích Ngọc có chút phức tạp, nhìn Lục Khánh Nam bên kia, biểu tình có chút do dự. Cô đứng dậy, đến gần anh ta, mở miệng, định nói cái gì đó. Cô biết Quách Cao Minh ở đâu. Bình, bình, bình, đột nhiên trên trần nhà truyền đến tiếng đập bóng. Kiều Bích Ngọc ngẩn ra, đờ đẫn nhìn trần nhà rung lắc, mà Lục Khánh Nam vừa cúp điện thoại xong cũng lập tức nhíu mày mắng chửi. Châu Mỹ Duy mắng, người này có tố chất gì? Vậy mà dám đập bóng trong nhà. Cậu Lục không chịu được âm thanh ồn ào. Này, nơi bỏ đi này mà cô cũng ở được. Ngày mai, chuyển ra ngoài. Thanh âm đập bóng của tầng trên, thật sự, khiến người ra nghe thấy rất khó chịu. Rất muốn bộc phát, chắc là Kiều Bích Ngọc đã nghe quen rồi. Ngoại trừ ánh mắt có chút trầm tư phức tạp, trên mặt không hề có chút tức giận. Sắc mặt Lục Khánh Nam đen xì, đi về phía cửa. Mẹ nó, tôi đi xem tên chết tiệt kia dám tạo ra âm thanh ồn ào này. Căn hộ tầng trên là nơi suối quẩy người ở nơi đó chắc không phải là loại tốt đẹp gì. Châu Mỹ Duy đi lên phía trước khuyên anh. Ta, đứng có làm lớn chuyện. Tầng trên tầng, dưới, nhỡ đâu anh ta báo thù. Báo thù, vậy phải xem anh ta có cái bản lĩnh đó không? Lục Khánh Nam sao có thể chịu được thế? Loại ồn ào này, tức giận mắng, đang nghĩ đến việc dứt khoát mua lại chung cư này. Không cần phiền phức, Kiều Bích Ngọc hiếm khi tốt tính. Kéo Lục Khánh Nam lại, ấn xuống ghế sofa. Nhân tiện, rót cho anh ta một cốc hồng trà. Rất bình tĩnh nói, với anh, người ở tầng trên, tôi sẽ tự đi xử lý. Châu Mỹ Duy cảm thấy rất thần kỳ. Khi Kiều Bích Ngọc vừa nói sẽ đi xử đối phương. Thanh đánh bóng trên tầng cũng dừng lại. Chắc là cảm thấy làm phiền cô không phải là việc gì tốt rồi. Bệnh thần kinh, Lục Khánh Nam trừng mắt nhìn lên tầng. Uống một ngụm hồng trà nóng. Dần dần bình tĩnh lại. Kiều Bích Ngọc gật đầu đồng ý với anh ta. Chấm, lúc trước cô bị làm phiền kinh khủng. Suýt chút, nữa là đi đánh người rồi. Cô nghiêm túc suy nghĩ. Chắc là anh ta cảm thấy nhàn rỗi, tìm chút cảm xúc tồn tại. Châu Mỹ Duy thấy cô không nói gì. Cảm thấy, có lẽ Kiều Bích Ngọc rất quen thuộc với người. Tầng trên, sau khi ăn xong bữa tối, Châu Mỹ Duy còn làm cho bọn họ chè ngân nhĩ hạt sen. Kiều Bích Ngọc nhấm nháp bát chè ngọt ngào. Tâm tình cũng dần dần dịu lại. Gương mặt thối của Lục Khánh Nam cũng giảm đi rất nhiều. Bùi Thanh Tùng vui vẻ lấy điện thoại chụp cho bọn họ mấy bức ảnh. Châu Mỹ Duy thuận miệng giáo dục một câu. Trẻ con không được chơi điện thoại. Chơi nhiều rồi, lớn lên đầu óc sẽ không được tốt lắm. Đây là điện thoại của cha cháu nha. Ăn uống no nê xong cùng không còn sớm nữa. Trẻ nhỏ nên về nhà ngủ sớm. Bùi Thanh Tùng bị đuổi về nhà. Có điều trước lúc về nhà thằng nhóc này còn nhấn mạnh một câu. Cô Châu, cháu không giống với cha cháu. Nếu như cô thật sự tức giận, cô giận một mình, cha cháu là được rồi. Cô đừng có không quan tâm đến cháu. Cháu vô tội mà. Bùi Thanh Tùng giả làm người lớn. Giọng, điệu rất nghiêm túc, khiến bọn họ bật cười một trận. Thằng nhóc Bùi Thanh Tùng kia rất thích cậu. Kiều Bích Ngọc nhìn thấy hai người Lục Khánh Nam vào thang máy. Cũng tiện thể đóng cửa. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại hai người bọn. Họ có thể tâm tình chuyện riêng tư một chút. Mỹ Duy, cậu và Bùi Hưng Nam chỉ là quan hệ bạn bè thôi. Biểu tình Châu Mỹ Duy có chút ngượng ngùng. Kiều Bích Ngọc nhìn cô ấy không nói gì. Mà Châu Mỹ Duy cũng như không có sức lực. Thở dài nói, thật sự chỉ là quan hệ bạn bè. Chúng mình cũng đã nói rõ rồi. Trước giờ chưa có cái kiểu loại cảm tình dây dưa không tốt. Mình biết xử lý thế nào mà. Nói thì nói như vậy. Nhưng cậu thật sự, Kiều Bích Ngọc cảm thấy chuyện xử lý tình cảm, những lời mà phụ nữ nói ra thường không thể tin được. Kiều Bích Ngọc, chút chuyện này của mình thật sự có thể xử lý được. Cậu vẫn nên hiểu rõ về suy nghĩ của chính mình một chút. Châu Mỹ Duy dường như có chút lảng tránh, liền chuyển đề tài. Cậu cảm thấy việc bôi thuốc trị thương cho Đường Tuấn Nghĩa và Lục Khánh Nam chỉ là thói quen. Vậy cậu có từng nghĩ, người ở bên cạnh cậu chắc chắn không hề có cảm giác an toàn, bởi vì anh ta có thể cũng chỉ là một thói quen. Kiều Bích Ngọc, cậu không hiểu tình yêu. Kiều Bích Ngọc ngẩn ra một cút, sau đó nhìn Châu Mỹ Duy đang vẫy tay với cô. Cứ như thế mà đi, không hiểu tình yêu. Dì nhỏ Cung Nhã Yên của cô cũng từng nói, cô không hiểu tình yêu, phiền nhất là mấy chuyện tình cảm. Ông ngoại cũng từng nói, ai đối tốt với mình sẽ đối tốt với người đó. Chỉ như vậy thôi, cái gì mà không có cảm giác an toàn. Kiều Bích Ngọc suy tư một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Không phải là nói Quách Cao Minh không có cảm giác an toàn chứ? Người như anh ta là không thể nào. Cách Trương.